Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121 Cường hãn viện quân. Bọn họ không nghĩ, nhưng không đại biểu Vu sẽ không tưởng. Viện quân, rốt cuộc nơi nào có viện quân? Hoang Vu Thành thuộc về Tử Dương Quốc. Chính là Tử Dương Quốc hận không thể Hoang Vu Thành bị công phá. Nơi nào sẽ phái viện quân lại đây? Chẳng lẽ là Mặc Vương? Mặc Vương cũng không có khả năng. Tử Hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép Mặc Vương phái binh tới chi viện Hoang Vu Thành. Như vậy còn có ai? Phượng Thương Các sao? Liền ở Vu nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Vu nói: Vu, ngươi còn ở ngốc lăng làm gì? Nhanh lên đi thôi, chờ hạ có trò hay xem monster. Mặc Thất Nguyệt cười nói, lòng bàn tay bên trong truyền đến độ ấm, làm Vu tâm run lên. Chờ Mặc Thất Nguyệt đem Vu kéo đến tường thành phía trên thời điểm, Mặc Thất Nguyệt mới buông ra hắn, kia ấm áp rời xa. Làm Vu có chút buồn bã mất mát. Như vậy ấm áp không thể vĩnh viễn có được. Bất quá hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Thanh tướng quân, Hoang Vu Thành người giống như đang nói viện quân. Lúc này Thanh Lam Quốc các binh lính nói thầm ni. Thanh tướng quân cả giận nói, viện quân, nơi nào có viện quân? Không cần nghe bọn họ nói chuyện giật gân. Cho ta công thành, hôm nay nhất định phải bắt lấy Hoang Vu Thành. Hắn là lúc này đây đánh hạ Hoang Vu Thành chủ tướng. Như thế nào không rõ ràng lắm hiện giờ Hoang Vu Thành tình huống. Hoang Vu Thành tứ cố vô thân, nơi nào có cái gì viện quân? Ngao ngao ngao, giống giống, ngao ô. Liền ở thanh tướng quân tự tin tràn đầy thời điểm, nhất nhất từng trận ma thú thanh âm truyền tới, khí thế mãnh liệt. Thực mau Thanh Lam Quốc quân đội phía sau đột nhiên bụi đất phi dương, cuồng phong gào thét. Bọn họ đồng tử đột nhiên co rụt lại, chính thấy được một đám ma thú hướng về bọn họ chạy tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoang Vu Thành tới gần rừng Nam U không giả, thường thường có ma thú công kích, chính là sao có thể tới nhiều như vậy ma thú? Chẳng lẽ là ma thú triều dâng tới? Chính là vì cái gì ma thú triều dâng cố tình tuyển ở ngạch lúc này? Ngao ô, ngoặc kép, hàng ngàn hàng vạn ma thú lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tới gần Thanh Lam Quốc quân đội. Bụi đất càng ngày càng đánh đại, đều lẫn lộn bọn họ tầm mắt. Lui lại, nhanh lên lui lại, phân tán lui lại. Nhiều như vậy ma thú, đánh bừa nói, liền tính bọn họ có mấy chục vạn đại quân cũng chỉ có chịu chết phân. Ma thú vọt lại đây, khí thế cường đại kinh sợ mấy chục vạn quân đội. Đinh tai nhức óc thanh âm có thể phá tan người màng tai. Cường hãn vô cùng khí thế làm này đó binh lính sợ hãi không thôi. Triệt, triệt, chỉ cần lui lại, làm này đó ma thú công thành. Đến lúc đó bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi thì tốt rồi. Chính là bị vạn thú vây quanh, này đó ma thú, như thế nào có thể cho phép bọn họ chạy trốn? Dập dạp ma thú, đêm này đó binh lính cấp mai 1, 50 vạn đại quân, tồn tại chạy đi, liền 5 vạn đều không đến. Có thể thấy được lúc này đây bọn họ tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Càng thêm làm người không thể tưởng tượng chính là, những cái đó ma thú giết ta quân địch lúc sau, thế nhưng nghỉ chân ở tường thành dưới, cũng không có xâm nhập Hoang Vu Thành bên trong. Này căn bản là không giống như là ma thú triều dâng. Rốt cuộc ma thú triều dâng ma thú sẽ không có khác nhau công kích, mà này đó ma thú lại không có một tia công thành ý tứ, giống như chỉ là tới hỗ trợ lui địch dường như. Viện quân, Này đó ma thú, chính là bọn họ viện quân. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Thành chủ, chúng nó, trước mắt hết thảy. Nếu không nhưng tư nghị, ma thú thế nhưng sẽ giúp bọn hắn đánh bại địch nhân. Vù nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt lại không có giải thích. Sau đó cười nói, ta có thể đi nghỉ ngơi đi. Có chúng nó thủ thành, vậy là đủ rồi, làm trong thành người. Chuẩn bị tốt gia cầm, cấp thủ thành viện quân đưa qua đi liền hảo. Kế tiếp chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn là. Thất Nguyệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn ngàn tính, vạn tính, đều tính không đến. Thế nhưng có ma thú tới vì hắn bảo hộ thành trì. Này thật sự là không thể tưởng tượng. Ngươi không biết sao, lúc này, truyền đến một cái có chứa từ tính thanh âm ni vu sừng sốt. Phượng Cảnh, Tây Môn, lúc này đây, Thất Nguyệt phụ trách thủ Đông Môn, mà Phượng Cảnh phụ trách thủ Tây Môn. Phượng Cảnh thế nhưng ân toàn đã trở lại. Như vậy Tây Môn chỉ sợ cũng bảo vệ cho. Hắn thâm hô một hơi hỏi, Tây Môn tình hình chiến đấu như thế nào? Hiện giờ Đông Môn là tình huống như thế nào? Tây Môn chính là tình huống như thế nào? Ngươi nói tình hình chiến đấu như thế nào? Phượng Cảnh nhướng mày nói, nương tử dùng ra này nhất chiêu cũng làm hắn cảm giác được sai biệt vô cùng. Một hồi lấy ít thắng nhiều chiến dịch, liền như thế thần kỳ đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa làm địch quân tổn thất thảm trọng, Vu còn hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Mặc Thất Nguyệt lại cười nói, kỳ thật, này hết thảy đều mệt ta tiến vào rừng Nam U, ta khế ước tiểu kỳ là huyết mạch hồn. Nhiên Lam Kỳ Lân thần thú, có thể làm ra ma thú triều dâng tới. Đương nhiên cũng có thể đủ chỉ huy ma thú bang chủ ta thủ hoang vu thành, bất quá. Chỉ là tiểu kỳ một cái là không đủ. Còn có tiểu ngân tử, vu sừng sốt. Này căn tiểu ngân tử có cái gì quan hệ? Tiểu ngân tử không phải tiểu hy Thất Nguyệt vẫn luôn lười nhác con rắn nhỏ sao? Tiểu ngân là long tộc, cho nên hiệu lệnh vạn thú. Cũng không phải ta vấn đề, vu không phải người khác. Bí mật này, nói cho hắn cũng không có gì quan hệ. Vu ngây ngẩn cả người. Tiểu ngân tử là long tộc. Thánh võ trên đại lục trước nay đều không có tồn tại quá long tộc. Rất khó tưởng tượng kia một cái. Chỉ biết ăn cùng ngủ tiểu ngân già. Sẽ là long tộc, vu. Ta không phải cố ý gạt ngươi, Mặc Thất Nguyệt mang theo xin lỗi nhìn phía vu. Thất Nguyệt, ngươi làm chính là chính xác, bị người biết tiểu hy Thất Nguyệt long tộc. Đối với ngươi cùng tiểu hy, đều là cực kỳ bất lợi, Thất Nguyệt quyết định. Hắn tàn nhận lý giải, sao có thể sẽ trách hắn, nắm tay gắt gao cầm. Trong lòng cuối cùng hạ quyết tâm, cho dù không tha. Chính là hắn lại không thể không làm như vậy, vì bảo hộ nàng nhất quý trọng người. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thất Nguyệt thời điểm, rõ ràng còn chỉ là một cái thiếu nữ, mà là lại từ trong xương cốt lộ ra thượng vị giả tôn quý. Không dung bất luận kẻ nào khinh nhờn, cũng là tiếp cận nàng, hắn liền càng thêm hiện nàng thần bí, lười biếng. Cao quý, bình tĩnh, cơ trí, làm hắn khó có thể tưởng tượng, trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy nữ tử. Yêu nghiệt tu luyện thiên phú, thần kỳ luyện dược chi thuật, còn giống như nay nàng thế nhưng khế ước thần thú. Bên người còn có một cái long tộc, Thất Nguyệt bên người có rất nhiều bí mật. Tùy tiện một bí mật lấy ra tới chỉ sợ đều sẽ ở cái này Bắc Châu đại lục phía trên nhấc lên sóng gió. Hải lãng, hắn cần thiết ở như vậy, sóng gió sóng biển quay cuồng mà đến thời điểm. Có thể có được thực lực trở thành Thất Nguyệt thuẫn, hảo hảo bảo hộ hắn. Trong lòng quyết định, kiên định giống như bàn thạch. Hắn cần thiết làm như thế cũng không thể không làm như thế. Cái gì? Ngươi nói những cái đó ma thú canh giữ ở ngoài thành. Thế nhưng không công thành, chật vật không thôi thanh tướng quân. Mặt mũi bầm dập, đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Biết được như vậy tin tức, hắn tức giận vô cùng. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tướng quân, chúng ta sửa như thế nào làm? Những cái đó ma thú ở. Chúng ta căn bản là không có một chút cơ hội công thành. Những cái đó ma thú hình như là phải bảo vệ hoang vu thành bộ dáng. Tướng quân, chẳng lẽ chúng ta lui binh sao? Chính là nếu là chúng ta lui binh, hoàng thượng là sẽ không tha thứ chúng ta. 50 vạn đối chiến 1000 người tới. Trận này chiến đấu kết quả là chiến bại. Nếu là trở về, hoàng thượng còn bất diệt bọn họ mãn môn. Phúc, thanh tướng quân hộp ra một búng máu. Hai mắt tối sầm, vô pháp tiếp thu sự thật này té xỉu. Tướng quân, tức khắc gian toàn bộ thanh lam quốc quân doanh trở nên hoảng loạn lên. Chính là còn không có chờ thanh tướng quân vựng đủ. Đột nhiên lại truyền đến tin tức. Tướng quân, cấp tốc, tướng quân. Cấp tốc A, chính là thanh tướng quân lại vẫn chưa tỉnh lại. Tình thế nghiêm túc, không thể đủ lại chờ đợi. Thanh tướng quân ngầm binh lính, không thể không cho ngươi thanh tướng quân bắt một chậu nước lạnh. Thanh tướng quân cảm giác được cả người chợt lạnh, rốt cuộc tỉnh lại, bạo nộ nói, rốt cuộc là thua dám đối với ta dội nước lã, cho ta kéo đi ra ngoài. Quân pháp xử trí, tướng quân tha mạng a, chúng ta là bất đắc dĩ, lúc này, mọi người quỳ xuống, tướng quân, hoàng thượng có cấp tốc sự tình truyền báo cấp tướng quân, thuộc hạ mới, thanh tướng quân ngẩn ra, cái gì, hoàng thượng truyền đến cấp tốc sự tình, nhanh lên cho ta, thanh tướng quân tiếp nhận tin, xem xong tin thượng nội dung. Lại một lần hôn mê bất tỉnh. Kia tin thượng viết, thanh lam quốc tới gần rừng Nam U, vài tòa thành chỉ toàn bộ đều bị ma thú công thành. Thành đã phá, hoàng đế yêu cầu bọn họ nhanh lên trở về, chống cự ma thú. Hoang vu thành tuy rằng mê người, chính là liền chính mình quốc gia thành chỉ đều bảo hộ không được. Hết thảy đều là uổng công. Thanh tướng quân lại một lần tỉnh lại thời điểm, nhanh chóng triệu tập bọn họ tàn binh bại tướng về nước cứu viện. Cùng tồn tại Tây Môn Xích Diễm quốc tướng quân cũng nhận được giống nhau tin tức. Vô cùng lo lắng trở về thành cứu quốc A, thành chủ, thanh lam quốc triệt binh, thành chủ, Xích Diễm quốc triệt binh, bọn họ triệt binh ngay sau đó. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói. Hoang vu thành thành quản, ảnh bộ mọi người, binh chia làm hai đường, thừa thắng xông lên, chúng ta đi là, hoang vu thành các chiến sĩ thừa thắng xông lên, mà những cái đó bọn lính lại bởi vì đối chiến ma thú, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, căn bản là so bất quá tu chỉnh tốt hoang vu thành binh lính, ma thú công thành. Hoang vu thành người tiến công, thực mau liền chiếm lĩnh thanh lam quốc khoảng cách hoang vu thành gần nhất thành trì. Cũng chiếm lĩnh xích diễm quốc ly hoang vu thành gần nhất thành trì. Bất quá Mặc Thất Nguyệt thực mau liền kêu dừng lại. Ảnh vừa hỏi nói, chủ tử, chúng ta bất công đi xuống sao? Chúng ta hoang vu thành quá ít tiểu, ăn nhiều đối chúng ta thực bất lợi. Thích hợp liền hảo, lập tức trấn ân bá tánh. Kế tiếp, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười. Kế tiếp liền chờ hai nước quân vương tin tức. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, thả ra tin tức thực mau. Tam quốc bên trong đều có nghe đồn. Bọn họ nói hoang vu chi thành được đến thú vương chiếu cố. Hoang vu thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt được đến thú vương tán thành. Phàm là cùng Hoang Vu Thành nhiều đối người đều cùng y được đến thú vương trừng phạt. Như vậy tin tức một truyền ra đi, làm Tam Đại Quân Vương lo lắng không thôi. Đặc biệt là lọt vào ma thú công kích Thanh Lam Quốc còn có Xích Diễm Quốc. Mà bọn họ lúc này đây chẳng những không có bắt lấy Hoang Vu Thành, lại còn có vừa mất phu nhân lại thiệt quân, tổn thất hai tòa thành trì, đánh hướng về kia hàng ngàn hàng vạn ma thú. Bọn họ không đơn tử, hàng hai đại quốc hướng một cái chỉ có mấy ngàn binh lực thành trì đầu hàng. Thật sự là quá mất mặt. Như vậy, nên làm như thế nào? Hết chương.